chút tài mọn. Lý gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, tùy ý vươn tay phải ra nắm lại. Bùng bùng, những thanh kiếm sóng tiếng kia lập tức toàn bộ vỡ nát. Bốn vị sáng thế vương đồng thời sắc mặt biến đổi. Tuy rằng bọn họ cũng không thất thanh hô lên, nhưng nhìn biểu tình của bọn họ là biết, lộ ra ngoài chính là ý tứ như vậy. Ha ha ha, không nghĩ tới hả? Lý gia lão tổ từ vương tọa đứng lên, rảo bước mà đi. Mà sau lưng hắn, Kiều Thanh Thanh nhắm mắt theo đuôi, trong mắt không chút che giấu vẻ sùng kính. Ngươi đột phá cực hạn, sáng thế vương. Bốn người Kiều Tứ Mộc cuối cùng biểu tình khô khốc nói. Lão phu tuy rằng không thể đột phá sáng thế hoàng, lại thành công phá vỡ cực hạn, đứng lên vị trí đỉnh từ xưa tới nay. Lý gia lão tổ ngạo nghễ nói, hắn có đủ lòng tin đắc ý như thế, đây quả thật là mạnh nhất tiên vực từ xưa đến nay. Phì Chu Hằng lại không cẩn thận bật cười thành tiếng, ếch ngồi đáy giếng. Hơn nữa, ở bên ngoài bởi vì không cần lo lắng linh khí thiên địa, mỗi một võ giả đều sẽ áp chế cảnh giới, tận lực muốn hình thành vầng trăng, vầng mặt trời, pháp tướng, thần tướng mới đi đột phá. Như vậy bọn họ mới có thể đi được xa hơn, đạt được chiến lực mạnh hơn. Nhưng ở trong này, hình thành tám tướng, phá vỡ cực hạn không ngờ trở thành cử chỉ bất đắc dĩ. Bởi vì không có đủ linh khí để đột phá. Toàn bộ trái ngược. Sáng thế vương tám tướng ở trong này có thể xưng bá, nhưng nếu đưa ra ngoài, có thể nghiền ép hắn không có một vạn cũng có 8.000, hoàn toàn chính là một câu nói đùa. Tiểu nhi, ngươi cười cái gì? Lý gia lão tổ nguyên bản đối với Chu Hằng sát khí sôi trào, hiện tại Chu Hằng lại còn dám cười nhạo hắn, sao có thể không làm hắn càng giận? Thủy tổ đại nhân, giết hắn. Kiều Thanh Thanh thì tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Chu Hằng, lại dám cự tuyệt nàng cầu yêu, vậy thì đi chết đi. Chu Hằng liếc nhìn nàng, nữ nhân này thật đúng là bụng dạ hẹp hòi, bị cự tuyệt một lần không ngờ oán hận hắn như thế. Sáng thế vương tám tướng thì lại thế nào, người khinh nhờn thần linh chết. Miêu gia lão tổ nói, chúng ta liên thủ, chém giết lão này. Đổi là lúc trước, bọn họ tự trọng thân phận, là tuyệt đối không có khả năng liên thủ đối địch. Nhưng hiện tại bất đồng, sáng thế vương tám tướng đã vượt qua cực hạn, có được chiến lực nghiền ép bất kỳ sáng thế vương bình thường. Không liên thủ chính là tìm chết. Bốn đại sáng thế vương lập tức đều ra tuyệt chiêu. Bốn luồng hào quang lóe lên, hơi thở khủng bố lưu chuyển, hướng về phía Lý gia lão tổ trấn áp. Cạc cạc cạc, liên thủ thì như thế nào? Lý gia lão tổ mặt đầy vẻ khinh thường, chỉ nhấc tay phải lên, một vùng hào quang màu xanh biếc lóe lên, công kích của bốn vị sáng thế vương lập tức bị hắn dễ dàng hóa giải. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, các ngươi chỉ là con kiến mà thôi. Lý gia lão tổ năm ngón tay xòe ra, ông một luồng lực lượng thế không thể đỡ trào ra, bốn vị sáng thế vương lập tức bị đánh bay ra ngoài, bịch bịch đụng ngã cột trống, đánh xuyên vách tường, đâm vào tầng đất. Bốn vị sáng thế vương liên thủ cũng không phải địch thủ một hiệp. Cái gì gọi là vượt qua cực hạn? Một khi vượt qua, chính là nghiền ép tuyệt đối. Tất cả mọi người đều thất sắc. Không trách Lý gia lão tổ dám mạo hiểm là địch cả thiên hạ, dùng lực một người đối kháng thánh tiên điện, hóa ra hắn có được thực lực tuyệt đối vô địch. Làm sao bây giờ, lúc này làm thế nào cho phải? Chỉ có thể thần phục. Mọi người vừa mới đứng lên lại lần nữa quỳ xuống. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể khẩn cầu chính là thần linh tối cao hiển linh, ra tay trấn áp Lý gia lão tổ. Bằng không bọn họ nhiều người hơn nữa thì lại thế nào? Sẽ chỉ bị xử lý như bẻ gãy nghiền nát. Lý gia lão tổ chí đắc ý mãn, sau khi đánh bại bốn sáng thế vương, vương tòa của hắn cuối cùng xứng với cái tên không thể phá vỡ. Làm sao có thể? Bốn sáng thế vương đều giãy giụa bò lên, ngươi làm sao có thể đột phá cực hạn? Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Các ngươi đương nhiên không có khả năng. Lý gia lão tổ cuối cùng đứng ở đỉnh thiên hạ, dường như cũng không ngại nói nhiều một chút, đắc ý trong lòng cũng chỉ có bốn đối thủ cũ này mới có tư cách chia sẻ cùng hắn. Tay phải hắn nhoáng lên, đã có thêm một chiếc ngọc phù tàn phá. Thánh phù. Bốn đại sáng thế vương đồng thời kinh hô, đây không phải là bị bọn họ cộng đồng giám sát bỏ vào cấm chế, mỗi ngàn năm mới có thể mở ra một lần sao? Cấm chế như vậy tuyệt đối không phải sáng thế vương vượt qua cực hạn có thể đánh phá, nếu không Lý gia lão tổ cũng sẽ không dùng thuật huyết tế để mở ra cấm chế. Không sai, lão phu tìm được nửa khối thánh phù khác, mấy vạn năm nay lão phu thua GNF xuyên tiến vào thánh sơn lĩnh ngộ. Rốt cuộc biết một ít bí ẩn các ngươi một đám ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết mình nhỏ bé cỡ nào. Lý gia lão tổ dùng vẻ mặt miệt thị tuyệt đối nói. Hắn là người duy nhất nhìn thấu ván cờ, đương nhiên có tư cách như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, thăng hoa đế mạnh nhất trong lịch sử bốn đại sáng thế vương đồng thời trầm mặc. Vận khí của đối phương không ngờ nghịch thiên như thế. Lại tìm được nửa chiếc thánh phù, có thể không ngừng ra vào thánh sơn, lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Điều này há là bọn họ có thể so sánh. Ngươi muốn lấy nửa chiếc ngọc phù kia, là muốn lên đỉnh thánh sơn. Nghiêm gia lão tổ chợt phản. Ứng, run giọng nói. Mọi người đều quá sợ hãi. Thánh phù khuyết nửa, theo mọi người thấy đây là ý trời. Khiến bọn họ chỉ có thể ở lưng chừng núi kính bái thần linh tối cao. Nhưng Lý gia lão tổ này không ngờ tìm được một nửa kia của Ngọc Phù. Ý đồ hai hợp làm một, lên đỉnh Thánh Sơn. Đây là đại nghịch bất đạo bậc nào? Chí hướng của lão phu, các ngươi không hiểu. Lý gia lão tổ hết sức vinh báo nói một câu, giọng nói có chút sâu kín. Có loại cô độc một mình lên lầu cao, mọi người đều say chỉ ta tỉnh. Chu Hằng lại mừng rỡ. Hắn đang sầu tiên vực to lớn như thế, đi đâu tìm được một khối ngọc phù nhỏ như vậy. Không nghĩ tới hắn còn chưa bắt đầu tìm, ngọc phù đã tự đưa tới cửa. Lão già, khối ngọc phù này ta thu. Hắn mỉm cười nói, vui mừng đầy mặt. Tên này cũng điên rồi. Lý gia lão tổ nhưng là sáng thế vương vượt qua cực hạn. Ngay cả bốn đại sáng thế vương liên thủ đều không phải địch thủ một hiệp. Ngươi lại tới góp náo nhiệt gì chứ? Tiểu nhi, ngươi không nói chuyện lão phu suýt nửa quên ngươi. Lý gia lão tổ khinh miệt nói. Chu Hằng chỉ cười một cái, cũng không lên tiếng đáp trả. Đối phương là sáng thế vương tám tướng, tuyệt đối là đại địch, kình địch. Hắn tâm niệm khẽ động, đem lực lượng toàn thân hoàn toàn thúc dục ra. 15 pháp tướng hiện. Ông phía sau hắn lập tức xuất hiện một hàng phân thân, quy mô có thể hù chết người. Bị hạn chế bởi hoàn cảnh thiên địa, nơi này căn bản không có vương giả trong võ, ngay cả 8 vầng trăng, 8 vầng mặt trời, 8 pháp tướng, 8 thần tướng đều là chuyện lớn khó lường, huống chi là 15 tướng. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc trước hơi thở của Chu Hằng rõ ràng chỉ là thăng hoa hoàng lại có thể thoải mái đánh bại Kiều Thanh Thanh thăng hoa đế một tướng. 15 đạo pháp tướng. Bọn họ ngay cả thăng hoa hoàng tám tướng đều rất ít thấy, lại làm sao có thể tưởng tượng chiến lực của thăng hoa hoàng 15 tướng. Dù sao, tuyệt đối châu bò là khẳng định, nhưng châu bò mấy cũng chỉ là thăng hoa hoàng, có thể sánh với sáng thế vương sao? Có thể so với sáng thế vương tám tướng vượt qua cực hạn sao? 15 tướng, thăng hoa đế, Lý gia lão tổ thần sắc nghiêm nghị. Người trẻ tuổi đối diện là một thiên tài chân chính. Hắn đột phá 8 tướng liền vô địch, nhưng đối phương rồi lại có 15 tướng. Đương nhiên, thăng hoa đế 15 tướng lại làm sao có thể đánh đồng sáng thế vương 8 tướng. Ở giữa nhưng là cách vách ngăn một cảnh giới lớn, bất kể như thế nào đều là không thể vượt qua. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù vượt qua cũng chỉ tương đương sáng thế vương bình thường, tỉ như Kiều Tứ Mộc. Tỷ như Nghiêm Hải Đào, còn không phải bị hắn một tay trấn áp. Quả nhiên là người ngoại giới, mới có thể yêu nghiệt như thế. Lý gia lão tổ tim đập thình thịch, hắn ở địa phương như vậy đều có thể thành tựu 8 tướng, ra đến bên ngoài chẳng phải là có thể hình thành 18 tướng. Lão Phu đang muốn biết thế giới bên ngoài, ngươi vừa vặn giải đáp nghi hoặc cho lão Phu. Hắn cười to, vươn tay chộp tới Chu Hằng. Chu Hằng hai đấm phồng lên, phủ văn ngũ hành phủ kín trên nắm tay, ra quyền thật mạnh. quyền trưởng chạm nhau, một luồng lực lượng khủng bố với dạng lốc xoáy cuốn ra bốn phía, tràn ngập lực phá hoại đáng sợ. Chu Hằng thân hình lùi hơn trăm trượng, trên mặt đất lập tức để lại hai vết thật sâu. Đó là hai chân của hắn vạch ra ngoài. Sáng Thế Vương tám tướng dù sao cũng mạnh. Chu Hằng toàn thân khí huyết sôi trào, linh lực dường như muốn vọt ra ngoài cơ thể. Mỗi một khối cơ đều đang rên rỉ, đã có vài mạch máu nổ tung, ở trên làn da rỉn máu tươi. Nhưng lực lượng một trường này hắn lại hóa giải được. Toàn trường một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Một gã thăng hoa đế không ngờ đỡ được một đòn của Sáng Thế Vương tám tướng. Không thể tin tưởng ánh mắt của mình. Tất cả mọi người đều ở sâu trong đáy lòng dâng lên một niềm hy vọng. Chu Hằng có thể ngăn cản kẻ điên Lý Gia lão tổ này. Đổi là cho dù một phút trước, nếu ai nói cho bọn họ thăng hoa đế còn con có thể đối kháng Sáng Thế Vương tám tướng, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng đối phương là đang nói đùa. Hơn nữa còn là nói đùa không hề buồn cười một chút nào. Nhưng hiện tại, bọn họ chẳng những tin, hơn nữa còn vô cùng hy vọng Chu Hằng giành thắng lợi. Ít nhất Chu Hằng không phải người điên. Lý Gia lão tổ thần sắc nghiêm nghị, va chạm lực lượng hắn chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng lực phá hoại của đối phương lại vô cùng đáng sợ. Hắn nhấc hai tay, chỉ thấy trên làn da rồi lại xuất hiện những vết nứt. Tuy rằng một đòn vừa rồi hắn có chút khinh thị, nhưng cũng tuyệt đối không nên là như vậy. Cái tên thật đáng sợ. Nếu là mặc cho hắn ta oanh kích, cho dù là hắn đều sẽ bị đánh vỡ rất nhanh. Môn bí thuật này, hắn muốn. Lý Gia lão tổ nhếch miệng lộ ra một nụ cười ác độc, trong lòng hắn nổi lên tham lam mãnh liệt. Bí thuật như vậy nếu là bị hắn nắm giữ, chiến lực của hắn lại có thể tăng lên bao nhiêu lần. Thế giới bên ngoài, thật là đặc sắc vạn phần. Một quyền này của Chu Hằng cũng chỉ là muốn thử chênh lệch giữa mình và đối phương. Hiện tại trong lòng tự nhiên có cân nhắc. Hai tay hắn rung lên, đem hắc kiếm và bách quỷ kiếm đồng thời tế ra. Lý Gia lão tổ ăn hắn một quyền không gãy xương cốt, cũng không phải là thực lực của hắn ta mạnh hơn Chu Vũ Hà, mà là ngày đó Chu Vũ Hà phải khống chế lực lượng bản thân để tránh phản chấn chết Chu Hằng. Bởi vậy Chu Hằng oanh kích kỳ thật chỉ là phòng ngự cấp bậc Sáng Thế Hoàng của Chu Vũ Hà, cũng không thể tính là chính diện đối kháng Sáng Thế Hoàng. Đây là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Tiểu Nhi, giao ra tất cả bí mật của ngươi. Lý Gia lão tổ cười to, lại vươn tay chộp hướng Chu Hằng. Bàn tay hóa thành năm ngọn núi, có khí thế lớn không hiểu. Chu Hằng thét dài, hai kiếm cùng chém, cười nói, vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh như vậy hay không. Bách quỷ kiếm vung chém, từng đạo linh lực quỷ vật hiện lên, thét chói tai bổ nhào về phía Lý Gia lão tổ. Đây là cụ thể hóa trình tự linh lực của Chu Hằng. Tuy rằng còn chưa đạt tới trình tự Sáng Thế Vương nhưng cũng không kém quá xa. Chút tài mọn. Lý Gia lão tổ căn bản không đem đám linh lực quỷ vật này để vào trong mắt. Khí thế toàn thân chấn động, đám linh lực quỷ vật kia lập tức bị chấn thành mảnh nhỏ. Căn bản không tạo được tác dụng dù chỉ là chút xíu. Sáng Thế Vương tám tướng, quá cường đại. Chu Hằng dứt khoát thu lại bách quỷ kiếm. Đối mặt với Sáng Thế Vương tám tướng, trình tự linh lực của hắn thật đúng là không thấm vào đâu. Tay phải hắn cầm hắc kiếm vận chuyển tinh vân kiếm pháp, quyền trái thì liên tục vung đánh. Trong một mảnh ánh vàng lấp lánh, phù văn ngũ hành cũng phóng ra uy lực khủng bố. Tiểu Nhi, nếu ngươi kỹ chỉ như thế, trong vòng 10 chiêu lão phu liền có thể chấn giết ngươi. Lý Gia lão tổ cười to nói, điều này không ngoa chút nào. Hắn là Sáng Thế Vương tám tướng, vốn là có thể tiện tay chấn áp cho dù là thăng hoa đế 21 tướng. Nếu không phải Chu Hằng nắm giữ phù văn ngũ hành, căn bản không phải là địch thủ một hiệp của hắn. Chu Hằng vận chuyển hắc kiếm, kiếm khí tối tăm tràn ngập lực phá hoại đáng sợ, giống như rồng đen rít gào giận múa. Một thanh kiếm cùi cũng dám đem ra chống lại lão phu. Lý Gia lão tổ hừ lạnh, tay phải chấn nhanh, kiếm khí xé hư không, giống như chớp giật. Lý Gia lão tổ mắt hiện vẻ ngạc nhiên, lòng bàn tay của hắn rồi lại bị kiếm khí vạch ra một vết thương. Tuy rằng vào thịt không sâu, nhưng đường đường Sáng Thế Vương tám tướng lại bị một thanh kiếm gãy làm thương tổn. đây là chuyện quỷ dị bậc nào. Tiểu tử kia chẳng những nắm giữ một môn tiên thuật cường đại, ngay cả kiếm gãy trong tay cũng đồng dạng là chí bảo. Tâm niệm hắn khẽ chuyển, lại kinh ngạc phát hiện không thể dùng linh lực che lại miệng vết thương. Có một luồng kiếm ý cuồng ảo đang phá hoại bừa bãi. Luồng kiếm ý này ngự chỉ ở trên lực lượng, căn bản không thể bị linh lực của hắn trục xuất. Lý gia lão tổ vội vàng vung tay vạch một cái, đem da thịt phụ cận miệng vết thương cắt xuống, lại trọng sinh máu thịt, lúc này mới ngăn cản máu tươi sói mòn. Tiên vực này quả thật có chút kim loại đặc thù có lực phá hoại cuồng bạo, nhưng làm sao so được với sự khủng bố của đoạn nhận này. Tham lam trong lòng hắn lại thêm một phần, càng muốn chiếm hắc kiếm trong tay Chu Hằng. Nhìn thấy một màn này, lòng tin của mọi người bốn phía nguyên bản tụt xuống lại tăng lại mấy phần, nhao nhao hò hét cổ vũ cho Chu Hằng. Xem ra lão phu vẫn là có chút xem nhẹ ngươi, nhưng đến đây là chấm dứt. Lý gia lão tổ trầm giọng nói, hắn đồng dạng lấy ra một thanh bảo kiếm, lóe lên hào quang lạnh lẽo tận xương. Nó có dính một tia kiếm ý của hắc kiếm, bởi vậy có lực phá hoại đáng sợ, mà hắc kiếm lại là chí bảo của minh giới. Cho dù chỉ là dính một tia kiếm khí ở tiên giới cũng có thể hình thành lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Nói cách khác, Chu Hằng tuy rằng nắm giữ cội nguồn phá hoại, nhưng tính phá hoại trên thực tế hắc kiếm lại chưa chắc mạnh hơn hàng nhái yếu kém bao nhiêu, bởi vì đây là tiên giới, càng bởi vì lực lượng bản thân Chu Hằng không đủ. Cho ngươi xem lực lượng chân chính của sáng thế vương. Lý gia lão tổ cầm kiếm mà chém, kiếm khí bay múa. Mặc dù không hình thành rồng đen nhưng cường độ kiếm khí cường đại hơn Chu Hằng rất nhiều, lực phá hoại càng mạnh. Dưới sự áp bách cường thế của hắn, lập tức chiếm hết thượng phong, ép cho Chu Hằng chỉ có thể không ngừng né tránh. Tiếng reo hò trong đám người lập tức thấp xuống, Lý gia lão tổ làn này phát uy mới khiến bọn họ đột nhiên phát hiện, một người dù sao chỉ là thăng hoa đế, một người khác lại là sáng thế vương tám tướng. Giữa hai người nhưng là có khoảng cách như trời và đất. Chu Hằng không chút hoảng loạn, lúc hắn ra tay đã biết uy lực của sáng thế vương tám tướng tất nhiên ở trên hắn. Há lại bởi vì tạm thời rơi xuống hạ phong mà dao động ý chí chiến đấu. Chiến đấu chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hắn tâm niệm khẽ chuyển, phủ văn ngũ hành lập tức phủ đầy trên hắc kiếm. Sở dĩ thu hồi bách quỷ kiếm cũng là bởi vì bách quỷ kiếm căn bản không chịu nổi oai phù văn, còn không bằng hắn trực tiếp sử dụng nắm tay. Tấn vân lưu quang bộ vút, tốc độ của Chu Hằng bỗng nhiên tăng lên, hắc kiếm nhoáng lên, có hào quang màu vàng lóe lên. Lý gia lão tổ thoáng sửng sốt, hắn không nghĩ tới tốc độ của Chu Hằng rồi lại xuất hiện tăng lên to lớn như vậy, nhưng tốc độ như vậy còn không nhanh đến mức khiến hắn không thể ứng phó. Hai người cùng thi triển thần thông, trong lúc nhất thời rồi lại đánh khó phân cao thấp. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cảnh tượng như vậy là bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng. Chu Hằng rồi lại mạnh đến mức này. Đây tuyệt đối là thăng hoa đế mạnh nhất trong lịch sử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, chém sáng thế vương tiểu nhi, lão phu đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Lý gia lão tổ một kiếm bổ chém tới, đồng thời tay trái vươn ra, linh lực khủng bố hóa thành núi lớn, chấn áp tới Chu Hằng. Lão già, đừng tiểu nhi này tiểu nhi nọ, coi chừng ta và miệng ngươi. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, quyền trái đánh ra, quyền kình màu vàng lấp lánh lóa mắt, tay phải hắc kiếm chém ra, phủ văn ngũ hành bám vào trong kiếm khí vô kiên bất tồi, mạnh mẽ đánh nát phong tỏa của Lý gia lão tổ. Tiểu nhi hôi sữa, cũng dám láo sực với lão phu. Lý gia lão tổ tay trái vạch hờ một vòng, tạo thành một quầng sáng màu xanh. Hắn rung cánh tay trái, quầng sáng này lập tức bao trùm hướng Chu Hằng. Hào quang này vừa đẩy ra liền màu xanh lan tràn, trên mặt đất lập tức sinh ra những sợi dây mây màu xanh. Trước khi Chu Hằng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng đã quấn hai chân hắn. Tiểu hữu cẩn thận, đây là tuyệt học mạn chi triển của Lý gia, sau khi bị quấn lấy rất khó thoát thân. Miêu gia lão tổ hét lớn, mà không cảm thấy nói chậm rồi sao? Chu Hằng cũng biết không trách được đối phương,